Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 439, Thiếu Nữ Tâm Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hài tử ở no, sờ đem quần áo cũng trống lên tới bụng, ý do vị tẫn nhìn trên bàn còn dư lại không ít vịt quay, đại tôm, nhưng là bụng cũng đã không chứa nổi tới, chỉ thật không cam lòng liếm trong tay kẹo hồ lô. Ở Hùng hài tử trong mắt, hôm nay coi như là nhân họa đắc phúc, bị nhà mình ông bố đánh một trận cái mông, nhưng là lại ăn đến ăn ngon như vậy, cơm chưa kiếm, nếu là mỗi lần đều có ăn ngon như vậy, liền để cho ông bố bao lớn mấy lần cũng đáng giá. Rút lui đi, nhìn Hùng hài tử ăn uống no đủ, Chu Bình An cũng là ăn không vô, Lý Xu liền hướng phục vụ ở một bên nha hoàn cùng lão mụ tử gật đầu một cái. Bình thường có còn lại tiểu nha hoàn ở cũng chưa dùng tới bánh bao tiểu nha hoàn làm việc. Bánh bao tiểu nha hoàn là Lý Xu thiếp thân nha đầu, địa vị là sở hữu nha hoàn trung cao nhất. Chỉ có ở còn lại nha hoàn không ở thời điểm, bánh bao tiểu nha hoàn mới có thể kiền những thứ này to hoạt. Là tiểu thư, Lý Xu phân phó xong, liền có một tiểu nha hoàn đáp một tiếng, cùng một bên lão mụ tử cùng nhau động thủ thu nhặt lên cái bàn. Tiểu nha hoàn cùng lão mụ tử đều là từ nghiêm chỉnh huấn luyện, thu thập cái bàn đứng lên lại nhanh nhẹn lại sạch sẽ. Ai, vân vân, Hùng hài tử thấy thu thập cái bàn, nóng nảy, đưa ra tròn lẳn móng vuốt đè xuống phóng chi kẹo hồ lô cái đó cái mâm. A, ngươi còn phải ăn a, bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy kinh ngạc mở to tiểu miệng, cái này tiểu mập mạp đã ăn nhiều như vậy, quá tham lam đi, ăn nữa bụng sẽ phải xanh phá. Đem cái đó kẹo hồ lô lưu lại, ta còn muốn cấp nữ nhi muội muội đâu. Hùng hài tử ôm cái mâm không buông tay. Hùng hài tử thoại để cho Chu Bình An có chút tiểu ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hùng hài tử còn có thể suy nghĩ tiểu la lị. Cái này Hùng hài tử tuy nói các loại tật xấu một đống lớn, nhưng là bản tính cũng không hư, ngoài ra cái này Hùng hài tử còn tương đối có đảm đương, tối thiểu từ hai điểm này thượng nhìn, từ bây giờ nhìn lại cái này Hùng hài tử hay là lại tạo nên đường sống. Nhưng là từ hầu phủ lão phu nhân, đại phu nhân các nàng đối Hùng hài tử cưng chiều trình quả không có ai ở một bên nhìn thoại, Hùng hài tử sau này trở thành trăm không một dùng hoàn khố tử đệ có khả năng hay là thật rất lớn. Bất quá bản thân cũng coi là làm qua Hùng hài tử mấy ngày tây tịch, tổng không đành lòng nhìn Hùng hài tử đi lên kỳ đồ. Thôi, sau này hãy nói đi. Ở Hùng hài tử sau khi cơm nước xong, liền nâng niu khắc một căn kẹo hồ lô đi tìm hắn nữ nhi muội muội lấy lòng đi. Lý Xu phái một lão mụ tử đi theo, lão phu nhân các nàng tương Hùng hài tử giao phó cho bản thân. Cũng không thể để cho Hùng hài tử xảy ra ngoài ý muốn. Hùng hài tử sau khi đi, Lý Xu cũng không có đi ý tứ, ngồi ở Chu Bình An trước bàn nhìn lên Chu Bình An lưu lại tay nhớ, ước chừng muốn nhìn một chút Chu Bình An có hay không mới viết cái gì thú vị. Đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, thiếu nữ an tĩnh ngồi ở trước bàn. Đầu ngón tay hạo phu như ngọc yêu nhã nâng niu cuốn, rủ xuống như hoàng tròng mắt lẳng lặng nhìn cuốn. Ánh nắng rơi xuống, đen như mực hơi quang, thiếu nữ khóe miệng đỏ thắm khả người. Muốn xem, Chu Bình An ở nghiêng đầu trong lúc lơ đãng thấy một màn này, cơ hồ bị đả thương ánh mắt co ngắn ngồi thất thần, cái này phúc hắc nữ vậy mà mỹ đến cái này bức mức. Bất quá, nghĩ đến Lý Xu bản tính, Chu Bình An hay là trong nháy mắt thu ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An thu ánh mắt một sát na, dưới ánh mặt trời lẳng lặng thiếu nữ có chút mất mát, cái này ngốc từ thế nào sẽ không chịu nhìn hơn hai mắt đâu, hôm nay ta có mới hóa trang đâu, hữu dụng đại mực miêu mi, hữu dụng môi chi điểm đôi môi đâu. Ta thiểu tay dơ như vậy cao ngươi cũng không thấy sao, ta hữu dụng phượng tiên hoa nhuộm móng tay đâu, thấy được không có, màu hồng rất nổi bật đâu. Ngươi không có cảm thấy trên cổ tay cái vòng rất sấn ta màu da sao, bông tai có hay không cảm thấy rất đáng yêu đâu. Lần trước ngươi nhiều nhìn một cái thiên nga công trang, ta để cho người lại lần nữa làm đâu, thấy khác biệt sao, ta để cho người tăng thêm đoạn mang, thêu thùa cũng là mới điều sắc đâu. Cây châm cũng là lần trước ngươi đưa cái đó đào mộc châm đâu. Không nhìn thấy sao, đều nói nữ nhi tâm kim dưới đáy biển, ngươi con này xú con cóc tâm mới là thật kim dưới đáy biển đâu. Xú con cóc ta đến tột cùng muốn trang điểm thế nào, ngươi mới chịu nhìn hơn ta hai mắt đâu, nâng niu cuốn Lý Xu tầm mắt rơi vào thượng tâm lại bay ở nơi khác. Tinh xảo trên gò má có một tia khiển quyền, muội phu, đang lúc này bên ngoài truyền đến Chu Bàn Tử thanh âm, sau đó liền một trận quang quang quang tiếng bước chân, người trường mập tiếng bước chân cũng đại. Rất nhanh tiếng bước chân liền kéo dài đến cửa, sau đó Chu Bàn Tử thở hồng hộc dáng vẻ liền xuất hiện ở bên trong gian phòng. Nhà, ngũ muội ngươi cũng ở đây à, khụ khụ khụ ta nói xong đi liền, không quấy rầy các ngươi. Chu Bàn Tử vào phòng thấy được Chu Bình An đang muốn nói chuyện, liền liếc thấy ngồi ở trước bàn Lý Xu, sau đó mập trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, một tia rõ ràng, một tia ta hiểu, đôi mắt nhỏ còn chen đi. nhà ngươi nói nhăng gì đấy, ta mới vừa rồi mang Duệ ca nhi tới đây ăn cơm, không thấy ta mang theo nha đầu lão mụ tử mà, bằng bại ô ta khuê dữ. Lý Xu dùng sức chừng Chu Bàn Tử một cái, giống như là mèo con nhi bị đạp cái đôi tựa như cấp nhãn. Ngươi lại nói lung tung, ta liền nói cho đại bá đi. Là ta sai rồi, ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Chu Bàn Tử sờ lỗ mũi một cái, có chút đối lý hướng Lý Xu nhận lỗi nói xin lỗi. Lý Xu cái này mang theo 4 tên nha hoàn, 2 cái lão mụ tử chính là vì thị hiềm đâu, cũng không phải là cô nam quả nữ cái gì. Lần này liền tha cho ngươi, nếu có lần sau ta định phải nói cho đại bá. Lý Xu hừ một tiếng nói. Dạ dạ dạ, Chu Bàn Tử gật đầu liên tục trải qua trong phủ những ngày qua chuyện Chu Bàn Tử nhưng là biết Lý Xu lợi hại. Lý huynh tới đây có gì quý kiến? Chu Bình An mở miệng đúng lúc cấp Chu Bàn Tử giải vây. Nga, ngươi không nói ta đảo quên ta là tới làm gì? Là như vậy, đúng, ngũ muội cũng ở đây, vừa đúng cũng không cần nhị tỷ cấp ngũ muội nói. Chu Bàn Tử ở Chu Bình An hỏi sau mới nhớ tới mình là làm gì. Là như vậy, hôm nay Ngụy Quốc công phủ, Khai Quốc công phủ còn có những nhà khác công hầu phủ định hảo thời gian, nói muốn ngày mai cùng nhau xuân du đạp xuân, những đàn ông cưỡi ngựa săn bắn, nữ nhi cử cũng ở chung một chỗ đạp xuân nhìn một chút hoa cỏ, vừa đúng một chỗ náo nhiệt một chút. Cha ta cũng đáp ứng, ngược lại các ngươi có thể còn phải 2 ngày mới lên đường xuôi nam, ngày mai vừa đúng một chỗ náo nhiệt một chút, cũng tốt tiến cử chút thân hữu cùng muội phu ngươi quen biết một chút. Nga, đúng, trừ chúng ta huân quý người ta cũng còn có còn lại quan lại con em, nhiều nhận biết chút bạn bè, đối muội phu ngươi tại triều làm quan cũng có trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tỷ các nàng cũng đều đi đâu, ngũ muội cũng không nên bỏ qua, loại này nữ quyến có thể đi được chơi cơ hội cũng không nhiều. Chu Bàn Tử tương lai ở đây mục đích một cổ não tất cả đều nói ra, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, tựa hồ đối với ngày mai hoạt động phi thường hướng tới. Loại này hoạt động chính là huân quý chi nhà tăng cường liên lạc một loại phương thức đi, ước chừng hôm nay Lâm Hoài Hầu đi ra ngoài, hãy cùng chuyện này có liên quan đâu, Chu Bình An nghĩ thầm. Được rồi, ngược lại ở nhà cũng không trò chuyện, Lý Xu gật đầu một cái liền đáp ứng, ánh mắt cũng sáng. Chu Bình An hơi có chút kinh ngạc bất quá cũng hiểu, ở cổ đại cô gái cũng cổng không ra hai cửa không mạnh, bây giờ khó khăn lắm mới có ca có thể quang minh chính đại đi ra ngoài chơi cơ hội, cao hứng cũng là có thể thông hiểu. Vậy thì cấp Lý huynh thêm phiền toái. Chu Bình An cũng đáp ứng, cách chương.